Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, phòng ngừa chu đáo. Cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ, đường tu đáy lòng thầm than, như vừa mới không phải Tuyết Ngọc tốc độ quá nhanh, hắn không kịp ngăn cản, nếu không thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện thân phận bại lộ vấn đề. Chẳng qua còn tốt. Thanh Nho Tiên Tông thuộc về tiên giới danh môn chính phái. Mà cái này trong môn phái tông môn đệ tử, toàn bộ đều là một đám tiên nho chi sĩ. Nho học, đường tu có nghiên cứu, có thể ở nho học phương diện đi tới tông môn trưởng lão vị nhân vật. Tâm tính phương diện yêu cầu cực kỳ hà khắc, đó chính là giữ gìn, lễ trị, đề sướng, đức trị, coi trọng, người trị. Trong đó lấy lễ nghi, phẩm đức vi trọng, người xử chi sự tình làm gốc. Chỉ cần mình có thể để cho cái này quái chân nhân hôm nay cho phép hạ hứa hẹn. Thân phận mình bại lộ mang tới nguy cơ là có thể xuống đến thấp nhất. Trừ phi hắn vi phạm bản tâm, khiến cho tâm tình lưu hạ tai họa ngầm. Tương lai không muốn có nữa đột phá. Đường tu nhìn quỳ lại quái chân nhân. Trầm mặc hồi lâu về sau, mới đạm mạc nói ra, Thanh Nho Tiên Tông chính là tiên giới tam lưu tông phái. Cho dù chiếm giữ nhất phương tiên vực, ta muốn diệt trừ cũng chỉ dùng động động môi. Chỉ bất quá, ta từng chú ý qua các ngươi Thanh Nho Tiên Tông. Đối với các ngươi nhưng thật ra không có ác cảm. Quái chân nhân, hôm nay chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái cam kết. Ta thì sẽ không phái người tìm các ngươi tông phái phiền phức. Đương nhiên, như ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ, tương lai ta chẳng những hội tặng cho ngươi một phần hậu lễ, còn có thể cho các ngươi Thanh Nho Tiên Tông một phần tiên duyên. Quái chân nhân cấp bách vội vàng nói, Chí Tôn đại nhân, xin ngài phân phó. Đường tu nói ra, phân thân của ta xuất hiện ở địa cầu sự tình, ngươi cần phải giúp ta giấu giếm. Tuyết Ngọc chính là ta trên địa cầu nữ nhân. Nàng nếu bái ngươi làm thầy, giữa chúng ta coi như là có vài phần nhân quả. Hy vọng tương lai nàng phi thăng tiên giới, ngươi có thể che chở nàng. Quái chân nhân đồng tử co rút lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc. Lập tức nói ra, ta quái chân nhân đối với mình bản tâm phát thệ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngài ở địa cầu nửa điểm tin tức. Tương lai ngài phu nhân, Tuyết Ngọc chỉ cần phi thăng tiên giới, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó che chở. Đường tu thỏa mãn gật đầu, nói ra, ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao sẽ lưu hạ truyền thừa ở trái đất? Lẽ nào ngươi đã từng là theo trái đất phi thăng tiên giới? Quái chân nhân cung kính nói ra, không sai. Ta vốn là đường triều người, nho gia suy bại, Phật pháp thịnh hành, lúc đầu, ta đối với ở lại chỗ này truyền thừa triệt để hết hy vọng. Lại không nghĩ rằng hôm nay dĩ nhiên có người có thể khai mở ta bày ra lục quân tinh diệu trận. Thu được truyền thừa của ta, đường tu gật đầu nói ra, vốn dĩ như đây, xem ra trên địa cầu thời gian và tiên giới thời gian. Hoàn toàn chính xác tồn tại chênh lệch thật lớn. Đi được, ngươi đi đi. Quái chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nhìn một chút Tuyết Ngọc, lại nhìn một chút đường tu. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động hỏi, Chí Tôn đại nhân, ngài làm sao lại? Chấm ngoặc kép, đường tu cười hỏi, ngươi là muốn hỏi, ta tại sao sẽ ở trái đất, đúng không? Ở tiên giới. Có hay không nhưng có ta nghe đồn. Quái chân nhân tâm thần bất định nói ra. Tiên giới thật có liên quan tới ngài nghe đồn. Nói ngài ở phi thăng thần giới thời điểm thân vẫn đạo tiêu. Hồn phi phách tán. Thậm chí, ngài đã từng rất nhiều đệ tử. Còn có ngài thuộc hạ. Còn thân hơn tự chạy tới ngài phía trước ẩn cư chi chỗ. Tiến hành một hồi đại quy mô lễ tế. Đường tu nhàn nhạt nói ra, thân vẫn đạo tiêu, tưởng chừng như là chuyện cười, như trước đây ta không phải có chút ràng buộc, phi thăng thần giới phi thường ung dung, Được rồi, tiên giới việc tạm thời cùng ta không có có nhiều thiếu quan hệ. Đến tương lai ta lần nữa trở về, lại đi gặp mặt những thứ kia lão bằng hữu đi. Quái chân nhân đánh giá trước mắt Đường Tu, do dự nói, Chí Tôn đại nhân, có thể ngài dung mạo, còn có tu vi của ngài. Làm sao, ông, một mênh mông khí tức, trong nháy mắt hàng lâm cái này chỗ dưới nền đất không gian. Một thân quần trắng, giống như tiên nữ hạc phàm Trần Cô Yên Nhi, bằng khoảng không xuất hiện ở mấy người trước mặt. Khi nàng ánh mắt rơi vào quái chân nhân này đạo thần niệm trên lên, về sau, tức thì chỉ bát, đáy mắt nổ bắn ra lành lạnh sát cơ. Ngươi là, quái chân nhân kinh hãi, đang chuẩn bị mở miệng quát lớn, nhưng ở xem tinh tường cô Yên Nhi dung mạo về sau. Câu nói kế tiếp tức thì bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở lại trong bụng, mang theo nồng đậm sợ hãi. Nằm dạp người quỳ xuống gọi vào, Thanh Nho Tiên Tông đệ 326 đại đệ tử quái chân nhân. Bái kiến La Sát Tiên Quân. Tuyết Ngọc biến sắc, trong sát na che ở Đường Tu trước mặt. Hắn hiện tại đã là hóa thần kỳ cường giả, nhưng vẫn là theo cô Yên Nhi thân lên, cảm nhận được uy hiếp to lớn. Phảng phất, trước mắt cái này vị xinh đẹp làm người ta hít thở không thông nữ nhân, là một tòa cần nàng ngưỡng vọng đại sơn. Thậm chí nàng cảm giác có dũng khí, như trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân nếu muốn giết nàng, tuyệt đối là dễ dàng. Sư phụ, cô Yên Nhi hơi nhíu mày, lạnh nhạt liếc nhìn Tuyết Ngọc, rồi mới hướng Đường Tu doanh doanh hành lễ. Sư phụ, Tuyết Ngọc trợn tròn mắt, nàng quay đầu liếc nhìn mặt lộ vẻ nụ cười Đường Tu, lại nhìn một chút xinh đẹp làm người ta hít thở không thông cô Yên Nhi. Đáy lòng nổi lên một cổ quái tâm tình, mà quái chân nhân lúc này may mà chỉ là một đạo thần niệm. Như hắn chân thân ở chỗ này nói, nhất định sẽ bị cô Yên Nhi câu này, sư phụ, rung động lác mắt tử. Trước mắt cái này vị nữ ma đầu là ai? Đây chính là tiên giới có vô số tôn xưng khủng bố nữ tu la. Ngàn năm trước, hắn từng theo lấy sư môn trưởng bối, gặp qua trước mắt cái này vị La Sát Tinh Quân. Hắn còn rõ ràng mà nhớ kỹ, trước mắt cái này vị trở tay gian liền giết chết một tòa cổ quốc vô số phàm nhân, vô số tiên nhân. Trước đây cái kia tiên giới thiên không, đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, trang diện trồng vào nội tâm hắn, cho dù ngàn năm trôi qua, hắn như trước không thể quên. Nhưng là cái này vị tiên giới tâm ngoan thủ lạt, nhất định giống như là như người điên nữ ma đầu, thế nào lại là Chí Tôn đại nhân đồ đệ? Phải biết, tuy là Chí Tôn đại nhân đã từng cũng là sát tiên thí Phật vô số, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội a. Đường Tu không tinh tường quái chân nhân cách nghĩ, cười hỏi, Yên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cô Yên Nhi vẫy tay một cái, liền đã bả, đem, Tuyết Ngọc cầm cố, thuận tay bả, đem, nàng đẩy tới vài mét bên ngoài, lúc này mới lộ ra ngọt ngào tiếu dung, nói ra, sư phụ, ta cảm ứng được cái này phương thế giới có to lớn tiên linh khí hơi thở xuất hiện, cho nên cứ tới đây khám tra, không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên xuất hiện người của tiên giới. Đường Tu cười nói, buông hắn ra nhóm đi. Cô Yên Nhi mỉm cười, thông thạo khoác ở Đường Tu cánh tay về sau, trong nháy mắt rút lui hết nàng cầm cố ở quái chân nhân thần niệm cùng Tuyết Ngọc trên người pháp thuật. Tuyết Ngọc chạy đến Đường Tu một bên kia, cảnh giác nhìn cô Yên Nhi hỏi, Đường Tu, nàng là ngươi đồ đệ, ngươi đã từng thực sự là tiên giới chí tôn? Đường Tu cười nhạt, cũng không có cho nàng giải thích, mà là nhìn về phía quái chân nhân nói ra, nhớ kỹ ngươi lời thề, hy vọng ngươi không muốn vi phạm. Ngoài ra, ngươi này đạo thần niệm đến, sợ rằng cũng không trở về chứ. Cái này tiên linh lực sẽ để lại cho Tuyết Ngọc đi. Nàng dù sao cũng là đồ đệ của ngươi. Đúng, Quái chân nhân cung kính nói. Đường tu sâu hấp một hơi, nói ra, ta cũng sẽ nhớ kỹ lời hứa của ta đối với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đủ làm được, tương lai ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đạp trên, lên, càng cao tầng thứ, thậm chí sẽ còn tiễn ngươi Thanh Nho Tiên Tông một phần đường đại cơ duyên. Đa tạ chí tôn đại, nhân, quái chân nhân cung kính bằng lòng một tiếng, lại thận trọng liếc nhìn cô Yên Nhi. Lúc này mới hóa thành một mảnh tiên linh lực, dung nhập vào Tuyết Ngọc trong cơ thể. Đường tu nói ra, Tuyết Ngọc, người trước hấp thu cái này tiên linh lực, đối với ngươi sẽ có cực đại tốt chỗ. Ta biết ngươi trong lòng nghi hoặc, chờ ngươi hấp thu xong tiên linh lực, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuyết Ngọc bằng lòng một tiếng, bước ra đi tới một bên khoanh chân mà ngồi. Cô Yên Nhi nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc, lập tức nói ra, sư phụ, ngài vừa mới tại sao không để cho ta tiêu diệt cái kia quái chân nhân thần niệm? Hắn là người của tiên giới, vạn nhất hắn tiết lộ ngài ở tiên giới tin tức, sợ rằng sẽ đối với ngài vô cùng bất lợi. Đường tu gò má nhìn về phía cô Yên Nhi, nhẹ giọng nói ra. Vừa mới ngươi có biện pháp phá hủy cái kia quái chân nhân đạo kia thần niệm, có thể hay không theo hắn thần niệm tiến nhập tiên giới, diệt hắn tiên hồn? Cô Yên Nhi mặt sắc cứng đờ, lắc đầu nói ra, thực lực của ta còn không có khôi phục, thậm chí liền kim tiên cảnh giới đều không pháp đạt được, không có biện pháp diệt hắn tiên hồn. Đường tu gật đầu nói ra, có thế chứ? Như ngươi có thể theo hắn thần niệm tiến nhập tiên giới, trực tiếp diệt hắn tiên hồn, ta tự nhiên sẽ trước tiên để cho ngươi diệt hắn, để ngừa vạn nhất, có thể ngươi bây giờ làm không được, ta càng là làm không được, cho nên, ta chỉ có thể đổ nhất bà, đem, đổ hắn hội tuân thủ lời thề, bà, đem, chúng ta ở tiên giới tin tức giấu giếm đứng lên. Yên Nhi, ngươi đừng quá lo lắng, Thanh Nho Tiên Tông tình huống, ta hiểu rõ một chút, cái này tông môn đệ tử một ngày vi phạm bản tâm lời thề, đại giới hội phi thường lớn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không thì hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ chúng ta tung tích. Cô Yên Nhi trầm mặc khoảng khắc, vẫn lắc đầu nói ra, ta vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nếu không, làm cho cơ si mị ly khai trái đất, về trước tiên giới đã trừ rơi hắn. Đường tu lắc đầu nói ra, việc này không thể, cơ si mị muốn trở lại tiên giới, sợ rằng cũng không dễ dàng. Ngoài ra, thương thế của nàng tuy là khỏi hẳn, nhưng tu vi muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại giả thuyết, Thanh Nho Tiên Tông mặc dù là tiên giới một cái tam lưu tông phái, nhưng tông môn nội vẫn còn có chút đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Một ngày tập sát không được, ngược lại sẽ nhanh hơn bà. Đem, chúng ta bại lộ, cô Yên Nhi bất đắc dĩ nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm nói rằng, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng thời gian thi chạy, tranh thủ sớm một chút trở lại tiên giới. Chỉ cần chúng ta trở lại tiên giới, ta là có thể lập tức mang bọn ngươi đi trước một cái đặc thù địa phương. Chờ đến nơi ấy, dù cho trước đây những thứ kia người hại ta biết ta còn sống, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Cô Yên Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, sư phụ, ngài cần ta làm cái gì? Đường tu nói ra, ngươi bây giờ nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là chữa thương. Chờ vết thương của ngươi khỏi rồi, là có thể bắt đầu khôi phục thực lực, mà ta cũng sẽ tăng thêm tốc độ tu luyện. Một ngày tương lai ta có thể đánh vỡ cái này phương thế giới gông cùng xiềng xiếc, phi thăng tiên giới, sẽ có biện pháp bà. Đem đại lượng nhân thủ mang tới tiên giới, một buổi sáng một ngày. Tiên giới chính là chúng ta chiến trường. Cô Yên Nhi trầm nói rằng, sư phụ, ta sẽ dành thời gian chữa thương. cũng sẽ dành thời gian khôi phục như cũ thực lực. Này yên tâm, ta còn có thể nhịn chút thời gian, bồi dưỡng được một nhóm lớn tinh anh. Đường Tu gật đầu nói ra, nhanh lên đi, ta cuối cùng cảm thấy trái đất rất đặc thù. Nơi này thời gian và tiên giới thời gian tồn tại vấn đề. Vạn nhất thật cùng ta từng trải đồng dạng, trái đất 1 năm trước, tiên giới đã qua vạn năm, tương lai chúng ta địch nhân sẽ càng thêm cường đại, chúng ta cũng liền càng thêm nguy hiểm. 2017 năm ngày mùng 1 tháng 4 ngày mùng 7 tháng 4. Trong lúc quyển sách đem tải QQ xem hộ khách Đoan Hòa khởi điểm đọc sách hộ khách bưng giới hạn thì 7 ngày. Một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một cái qua nhiều năm như vậy rất nhiều fan sách chuyện đối với Tĩnh Dạ chống. Đỡ, yêu mến Tĩnh Dạ bằng hữu có thể hộ khách bưng thoạt nhìn tương đương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.